Kiếm tốt quá hà. Chương 1140, ẩn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất ở chỗ này cùng ba vị mỹ nhân nói chuyện phiếm đánh rắm. Lá mặt lá trái. Hắn rất sở trường cái này. Lời lẽ khôi hài. Hài hước khôi hài. Nhưng cái này mặt ngoài hiền lành. Cùng vừa rồi ăn người lúc tàn nhẫn một khi so sánh. Tựu càng khiến người ta không rét mà run. Các nàng có chút oan uổng Lâu Tiểu Ất. Nhưng là Lâu Tiểu Ất cũng sẽ không giải thích. Tại lớn bánh chưng bên trong quan sát thật lâu. Đối thiếu viên thần kỳ dịch thủy ngân chi thân hắn cũng có chút không nghĩ ra. Phi kiếm của hắn bên trong bao gồm đạo cảnh dĩ nhiên không phải Tùng Nhung có thể so sánh. Nhưng hắn hoài nghi cho dù là chính mình phải cường đại hơn nhiều đạo cảnh độ sâu cũng không cách nào đối thiếu viên tạo thành bản chất tính thương. Tổn, bởi vì không nhằm vào. Tên kia pháp tu còn là còn rất có chút tài năng. Đối mặt hỗn độn đạo cảnh căn nguyên, chỉ có quy nhất đạo cảnh mới có thể làm đến hoàn mỹ nhằm vào. Tứ lạng bạt thiên cân, giống hắn tinh thông vận mệnh, ngũ hành, sát lục, công đức, thái hư, tinh thần, đều rất khó làm đến tốc thắng. Cần mài một đoạn thời gian, so một lần riêng phần mình tại đạo cảnh bên trên độ sâu. Đối một cái thói quen tại ám tập tu sĩ tới nói. Lâu Tiểu Ất không nghi ngờ gia hỏa này sẽ tại nhìn tình thế không ổn lúc bỏ trốn mất dạng. Tại bãi cỏ phong bạo bên trong, thần thức không thể bằng xa. Truy tung khoảng cách lớn chịu ảnh hưởng. Thiếu viên chỉ cần khởi ý thoát ly. Hắn là không cách nào đuổi theo. Cần một cái một kích chí mạng. Nhượng hắn không thể trốn đi đâu được phương pháp. Lâu Tiểu Ất đem kế hoạch đặt ở rủ dùng gia hỏa này sử dụng hắn không gì làm không được chí cường trạng thái. Dịch thủy ngân trạng thái bên trên. Này phù hợp tu sĩ tu hành chiến đấu lý niệm. Mạnh nhất chỗ, cũng có thể là liền là chỗ yếu nhất. Tùng Nhung một mực xoay quanh lớn bánh chưng tránh né. Liền là cố ý bại lộ độn lóe đặc điểm. Nhượng thiếu viên nắm lấy cơ hội dịch thủy ngân cận thân. Đến lúc đó núp ở thảo tống bên trong Lâu Tiểu Ất liền có thể từ phân nhánh tay. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngoài ý muốn chính là, thiếu viên thể lỏng công kích không đi đường thường. Không có nhiễu xa bắt Tùng Nhung, mà là trực tiếp xuyên thảo tống. Càng ngoài ý muốn chính là, thiếu viên hoàn toàn dịch thủy ngân trạng thái giống như liền thiếu đi một chút linh trí. Không thể chuẩn xác phân biệt mục tiêu thật giả. Chỉ cần là vật sống hắn liền hướng bên trên dán. Kết quả vội vàng không kịp chuẩn bị dán vào vừa vặn. Muốn đánh lén người kết quả bị người chỗ đánh lén. Cũng không biết đây là thuần túy ngẫu nhiên. Còn là thiếu viên đã nhìn ra chút gì. Trực tiếp đối dấu ở thảo tống bên trong ẩn núp người hạ thủ. Dù sao là đã dán trên mặt. Tiếp xuống liền là tất nhiên tinh thần lực chấn động. Lâu Tiểu Ất không sợ tinh thần chấn động. Hắn tự tin tại nguyên anh cấp độ này. Không ai có thể so sánh lực lượng tinh thần của hắn càng cường đại. Từ trúc cơ liền bắt đầu tích lũy. Đến tiểu vũ trụ tái tạo. Cường hám vô song. Tinh tôi ngưng luyện. Nhưng hắn không muốn dùng loại phương pháp này để chiến đấu. Bởi vì dù cho đánh bại đối phương. Dùng dịch thủy ngân trạng thái chi quỷ gì, cũng không biết nắm giữ quyền chủ động thiếu viên có thể hay không có chủ động thoát ly bản sự. Đồng thời hắn cũng ý thức đến, cùng với tại đạo cảnh bên trên cùng gia hỏa này giành thắng lợi. Cũng không bằng thừa dịp chỗ khác tại dịch thủy ngân trạng thái tinh thần lúc. Trên tinh thần nuốt lấy hắn, đây là cái lớn mật điên cuồng ý nghĩ. Nhưng hắn xuất đạo đến nay. Cho tới bây giờ cũng không thiếu trong lúc chiến đấu điên cuồng. Thế là dứt khoát không làm chống cự. Trái lại tước cung hút một cái. Đem cái này đoàn dịch thủy ngân hút vào tước thần không gian. Nhất thời, áp lực tinh thần mạnh mẽ bên dưới. Hai đoàn lực lượng tinh thần bày ra liều chết tranh đấu. Thiếu viên thực lực tại tinh thần dịch thủy ngân trạng thái ở vào mạnh nhất. Nhưng tương tự nguyên nhân. Chính là bởi vì tại trạng thái tinh thần lúc mạnh nhất, hắn cũng mất đi cái khác thủ đoạn, mà đem sở hữu tiền đặt cược đều đặt ở lực lượng tinh thần bên trên. Đối tuyệt đại bộ phận tu sĩ tới nói, dạng này tiền đặt cược không ai có thể thắng hắn. Nhưng hắn đụng tới Lâu Tiểu Ất, loại này tinh thần tầng thứ đọ sức đơn giản mà trực tiếp. Cường liền là mạnh, yếu liền là yếu, không có hoa sống có thể nghĩ. Tại Lâu Tiểu Ất địa bàn bên trên, đối mặt Lâu Tiểu Ất dạng này biến thái, Thiếu Viên lực lượng tinh thần khoảnh khắc sụp đổ. Một điểm cái khác phương pháp đều không dùng ra. Thân thể không có, pháp thuật không có, át chủ bài không có, trừ tinh thần bên ngoài, cái gì cũng không có. Thế là tinh thần vừa diệt, tan thành mây khói, tựa như phàm nhân đối phó một tảng đá. Người có vô số biện pháp có thể nghĩ. Nhưng nếu như ngươi hết lần này tới lần khác muốn dùng đầu đi đụng nát tảng đá, kết quả có thể nghĩ. Người khác đối phó Thiếu Viên thường thường bởi vì không biết gốc rễ đáy mà uống hận tại chỗ. Thiếu Viên đối phó cái này kỳ quái lớn bánh chưng là đồng dạng nguyên nhân. Chiến đấu, nếu như ngươi không trước đó nhìn rõ tự áp lên chính mình sở hữu tiền đặt cược, ngươi khả năng 100 lần có thể thắng 99 lần. Nhưng chỉ cần thua một lần, liền rốt cuộc không có về sau. Nói Lâu Tiểu Ất ăn người là không công bằng, nhưng hắn lại quả thật ăn người. Chỉ bất quá người này vì thế một đoàn năng lượng phương thức. Toàn bộ quá trình chiến đấu rất khó dùng nhân loại đạo đức phạm vi để giải thích. Người không nuốt hắn, chẳng lẽ chờ hắn tới chấn ngươi sao? Tùng Nhung chính ở chỗ này cắn răng tích góp kình. Hiển nhiên, vô thường mảnh vỡ có chút vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm vi. Hắn đã không nói từ bỏ. Lâu Tiểu Ất đương nhiên cũng sẽ không thúc hắn. Đạo cảnh mảnh vỡ thứ này, người người đều nghĩ thu thập đủ. Tựa như cổ đồng nhóm người siêu tầm, nhìn thấy thứ tốt gì đều khác biệt sáng lên. Nhưng người thật có thể thu thập đủ sao? Cũng bất quá là trọng điểm đặt ở một phương hướng nào đó bên trên mà thôi. Tùng Nhung tự cho là hắn biết một chút vô thường đại đạo. Nhưng hắn một điểm này khoảng cách dung hợp vô thường mảnh vỡ còn kém xa lắm đây. Lam Mân hít sâu một hơi. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác đến cái này đan nhĩ lúc ẩn lúc hiện đối với các nàng không tín nhiệm. Không thể trách người này nhạy cảm. Các nàng ba tỷ muội trong trận chiến đấu này biểu hiện đến xem. Bất kỳ cái gì một cái có lòng dạ tu sĩ đều sẽ hoài nghi. Dù cho không có chứng cớ. Cho nên, các nàng cần càng chủ động chút. Càng thẳng thắn chút, không thể đem người khác đều coi thành đồ ngốc. Chúng ta quen biết người này. Tên là Thiếu Viên, tại Thiên Trạch Đại Lục thế nhưng là cái phi thường nổi danh nhân vật. Lâu Tiểu Ất kinh ngạc. Ồ, hắn cũng là Thiên Trạch. Chả trách không xuống tay với các ngươi. Chỉ biết là giết chủ thế giới. Cũng liền ta biết các ngươi không phải cùng nhau đến đây. Đổi người tới nghĩ. Chỉ sợ chín thành sẽ cho rằng các ngươi là tại hợp mưu. Sư tỷ A, tiểu đệ tựu nhiều một câu. Tại đường cỏ thơm, chúng ta chủ thế giới tu sĩ mặc dù người đông thế mạnh, nhưng cơ bản đều là đơn độc hành động. Một là đạo tâm, hai là không làm cho giới vực thế lực ở giữa trực tiếp đối kháng. Cái này nếu để cho người khác hoài nghi các ngươi Thiên Trạch Đại Lục tu sĩ ôm đoàn hành vi, hợp nhau tấn công bên dưới, ta sợ các ngươi rất khó toàn thân trở ra đây. Lam Mân không thể không giải thích. Sư đệ một mực tại hiện trường chứng kiến, biết được chúng ta cũng rất bất đắc dĩ, chưa hề chủ động nhúng tay. Thiếu Viên xuất thủ kiếm tu lúc, chúng ta cũng là đứng ngoài quan sát, cũng không có nhân cơ hội này hướng một tên khác pháp tu động thủ. Sư đệ đây là cũng hoài nghi chúng ta sao? Lâu Tiểu Ất cho nên làm lớn độ. Ta đương nhiên sẽ không. Đây là tối thiểu phán đoán. Chính là dùng Thiên Trạch chi lớn. Các người mấy vị còn lẫn nhau nhận thức, liền cảm thấy có chút khó tin. Thiên Tử cắn răng một cái. Biết không nói ra điểm mãnh liệu là không thể hòa hoãn người này hoài nghi tâm tư. Có mấy lời cũng chỉ có thể nàng tới nói. Người khác là không thể thay thế. Sư huynh không biết, sở dĩ nhận thức đều là bởi vì tiểu muội. Tại Kim Đan lúc đã từng cùng người này kết làm đạo lữ. Chỉ bất quá về sau bởi vì một ít nguyên nhân mỗi người một ngả. Liền dạng này quan hệ, chúng ta đều một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Sư huynh biết được thái độ của chúng ta a, Lâu Tiểu Ất nổi lòng tôn kính. Thì ra là thế, mấy vị sư tỷ có đức độ, tiểu đệ cực kỳ bội phục. Nói thì nói như thế, trong lòng chửi bậy, đây là thế nào? Không ai truy cứu liền là đạo lữ, có người truy cứu tự đổ sụp thành phía trước đạo lữ. Cách chương